Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Chương 228 lớn lên sốt ruột Phong Âm thừa dịp lên đài đọc diễn văn thời điểm. Hướng đại gia tuyên bố Lăng Dĩ Nhiên thân phận, hắn ôm Lăng Dĩ Nhiên nói. Hướng đại gia giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử, kêu Lăng Dĩ Nhiên, không phải con nuôi. Là cùng ta cùng Lăng Chăn có huyết thống quan hệ thân sinh nhi tử, mọi người ngạc nhiên, người này. Thế nhưng là Đông Tổng Tài thân nhi tử. Đông Tổng Tài vài tuổi, như thế nào có thể sinh ra lớn như vậy nhi tử? Chưa từng có người biết Đông Tổng Tài chân thật tuổi, giống như từ khai sáng Đông Thị Tập đoàn tới nay. Đông Tổng Tài liền ở, Đông Tổng Tài cùng hắn bạn lữ thoạt nhìn đều tuổi trẻ. Không giống có lớn như vậy nhi tử, Phong Âm tiếp tục nói. Ta nhi tử lớn lên là tương đối sốt ruột, nhưng không thể bởi vì nguyên nhân này nghĩ lầm hắn là ta tiểu tam là được. Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng trừ trừ, đại gia bị lời này chọc cho vui vẻ, hôn lễ cử hành đến phi thường thuận lợi. Tới thêm hôn lễ người đặc biệt nhiều, to như vậy cao người đỡ sân bóng đều ngồi đầy người. Không khí thập phần náo nhiệt. Sau đó, hôn lễ ở từng tiếng chúc phúc xa sút mạc, Phong Âm đem Tuyết Thần cùng Phong Bá phóng ra. Sau đó mang theo Lăng Chăn độ tuần trăng mật đi, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục lưu tại Dương Gian cùng hình. Hàn bồi hình lão thái thái quá xong Tết Nguyên Tiêu mới đem hình Hàn mang về địa phủ địa lao. Cửa, hình Hàn nhìn thiết lao đại môn hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Mang người đi gặp cá nhân, Lăng Dĩ Nhiên làm quỷ vệ mở ra cửa lao ai. Liễu Minh Tề, hình Hàn, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đem người đưa tới trong địa lao cuối cùng một gian nhà tù trong phòng giam Liễu Minh. Tề dùng che kín tơ máu hai mắt hung ác trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên quát. Lăng Dĩ Nhiên, người mau phóng ta đi ra ngoài, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Liễu Minh Tề trên người hướng đầy oán khí. Liền biết hắn hiện tại đã biến thành oán quỷ, hơn nữa là quỷ binh cấp bậc oán quỷ, hắn khoảng thời gian trước muốn mê choáng ta lại giết chết ta. Mặt sau bị ta nhận thấy được ngược lại đem hắn bắt lại. Vốn là tưởng lập tức xử quyết hắn, nhưng nghĩ đến hắn sẽ biến thành hiện tại bộ dáng phần lớn là bởi vì ngươi nguyên nhân. Cho nên muốn giao cho ngươi xử lý, hình Hàn nhìn phát cuồng Liễu Minh Tề nói. Hắn xác thật là bởi vì ta thay đổi nhân sinh, nếu không phải ta, hắn hiện tại còn trở thành quỷ sai. Cẩn trọng mà nỗ lực thăng cấp khảo thí, Lăng Dĩ Nhiên làm quỷ vệ mở ra nhà tù môn, ta tính toán cho. Hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội, nếu là hắn vẫn là tâm thuật bất chính liền lập tức diệt trừ hắn, hình Hàn đi vào. Bắt tay đặt ở Liễu Minh Tề trên đầu. Rút ra hắn đã từng Liễu Minh Tề trong cơ thể hạ chú. Lại tiêu trừ Liễu Minh Tề 100 nhiều năm ký ức cùng trên người oán khí. Sau đó một lần nữa ở Liễu Minh Tề trong cơ thể thực hạ một cái khác chú ngữ. Một khi hắn có tà niệm liền sẽ lập tức nổ mạnh. Vì bồi thường hắn, người khôi phục hắn quỷ sai thân phận đi ân, Liễu Minh Tề che kín tơ máu đôi mắt khôi phục thanh. Minh. Hắn nghi hoặc nhìn Lăng Dĩ Nhiên cùng hình Hàn, các ngươi là ai, ta vì cái gì sẽ nơi này? Lăng Dĩ Nhiên lừa hắn nói, người phía trước phạm vào sai mới có thể bị trảo đi vào địa lao. Bất quá mặt sau điều tra rõ, ngươi là vô tội, cho nên hiện tại thả ngươi ra tới, quỷ vệ cấp Liễu Minh Tề mở ra khảo liên, Liễu Minh Tề đối phạm. Sai lầm sự tình không có nửa điểm ấn tượng, có chuyện như vậy. Ta như thế nào một chút đều nhớ không nổi. Người bị người trừ rớt 100 nhiều năm ký ức, bị trừ rớt 100 nhiều năm ký ức. Liễu Minh Tề khó có thể tin. Ta đây hiện tại là mấy phẩm quỷ sai. Người hiện tại là tiểu vô thường, tiểu vô thường. Liễu Minh Tề rất kinh hỉ, vui vẻ nhạc cười. Ta thế nhưng thi đậu tiểu vô thường. Ta khá tốt lợi hại, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn ngây ngốc bộ dáng. Khóe miệng hơi câu, hình Hàn giải trừ đối hắn thi pháp ảnh hưởng, hơi thở đều thay đổi rất nhiều, không hề giống như trước khi thế kiêu ngạo, một bộ ai cũng khinh thường bộ dáng, thì đậu tiểu vô thường liền thỏa mãn, đương nhiên không thỏa mãn, mục tiêu của ta chính là phán quan, vậy ngươi phải hảo hảo cố lên, ân. Ta sẽ, Lăng Dĩ Nhiên làm quỷ vệ đem hắn mang đi gặp Diêm Vương. Làm Diêm Vương khôi phục hắn chức vị, cũng làm mặt khác quỷ sai không được nhắc lại trước kia sự tình. Bằng không cách chức xử lý, hoặc là càng nghiêm khắc xử phạt chờ Liễu Minh Tề bị mang đi sau. Lăng Dĩ Nhiên lại nói. Ta ở bắt được Liễu Minh Tề kia một ngày còn nghe được Nghệ Cơ thanh âm, Hình Hàn nói. Phía trước ta người có tra được bọn họ rơi xuống. Bọn họ trước trốn đến ác quỷ khu. Sau lại ác quỷ nhóm thủ lĩnh đem bọn họ đưa đến ma tộc. Làm ma vương đem bọn họ bảo vệ lại tới. Cho nên ta nhân tài không có đem Nghệ Cơ bọn họ trảo trở về, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái nói. Theo lý thuyết, Liễu Minh Tề cùng Nghệ Cơ vốn là quỷ sai. Đã chịu ác quỷ chán ghét mới là, ác quỷ thủ lĩnh vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Nghệ Cơ từng giúp qua ác quỷ thủ lĩnh, hơn nữa ác quỷ thủ lĩnh còn rất thích Nghệ Cơ. Ở Nghệ Cơ không lo quỷ sai lúc sau, cố ý muốn Nghệ Cơ làm hắn phu nhân, chính là thủ lĩnh phu nhân quá nhiều. Nghệ Cơ nếu là gả cho hắn, liền phải đương 103 vị phu nhân, cho nên nàng không nghĩ cùng nhiều như vậy phát người tranh sủng. Nhưng lại luyến tiếc thủ lĩnh này một tòa đại chỗ dựa. Cứ như vậy vẫn luôn treo thủ lĩnh. Có câu nói không phải nói càng là không chiếm được. Trong lòng liền càng nhớ sao. Thủ lĩnh tình huống đại khái là như thế này. Nghệ Cơ thật đúng là rõ đầu rõ đuôi hai đầu xà. Đã là quỷ sai, lại giúp đỡ ác quỷ thủ lĩnh, Lăng Dĩ Nhiên thập phần sinh khí. Đúng rồi, người mới vừa nói ma tộc trợ giúp ác quỷ thủ lĩnh. Khi ác quỷ thủ lĩnh cùng ma tộc lén có không ít lui tới đâu, ác quỷ đầu lệnh không ngừng ma tộc. Lui tới, còn cùng yêu tộc lui tới. Này đó ngươi ba đều biết đến. Chỉ là hắn không đem ác quỷ thủ lĩnh để vào mắt. Tuy nói ác quỷ thủ lĩnh là quỷ đế cấp bậc nhân vật. Thực lực rất mạnh, nói không chừng có thể cùng ngũ phương quỷ đế đánh cái ngang tay. Nhưng là đối với ngươi ba tới nói, đều là quỷ. Đều phải chịu hắn khống chế, Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Ngươi không cần nhọc lòng một việc này, ngươi ba sẽ giải quyết, ngươi ngày mai liền phải trường học, kế đó thời gian ngươi chỉ có cuối tuần mới có nhàn rỗi. Ta cũng nên công tác giáo đặc thù quản lý bộ môn người học tập. Chờ cuối tuần lại đi tìm ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến thứ hai đến thứ bảy thượng đều phải không? Ngừng đi học, căn bản là không có thời gian cùng Hình Hàn ở chung. Trong lòng không tha liền phai nhạt rất nhiều, Hình Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đưa đến trường học. Sau, quay đầu liền mang theo hắn tiên phù hộ pháp cùng địa phù hộ pháp đi ác quỷ khu tràn. Ngập oán khí cùng ác khí, chỉ cần không phải tự thân hóa thành ác quỷ quỷ đều sẽ không chạy đến nơi đây. Để tránh bị hơi thở ảnh hưởng. Ác quỷ so dã quỷ khu dã quỷ càng vì hung mãnh. Lệ khí cũng trọng, mặc kệ là đối bằng hữu hòa thân người đều cực kỳ không tín nhiệm. Luôn là cảm thấy có người muốn hại bọn họ, cho nên bọn họ thực không đoàn kết, thích đơn độc sinh hoạt, cũng thích đơn độc hành động. Hình Hàn mang theo người trực tiếp đi vào ác quỷ thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài, canh giữ ở ngoài cửa ác. Quỷ nhìn đến Hình Hàn, thần sắc biến đổi. Vội vàng chạy vào nhà hội báo, thủ lĩnh, bên ngoài tới một đám người, có bộ phận người là quỷ vệ, còn có một bộ người thoạt nhìn như là thần tiên. Ác quỷ thủ lĩnh hơi giật mình, thần tiên tới nơi này làm gì? Ngồi ở bên kia sướng rượu Nghệ Cơ ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy bên ngoài thần tiên rất có khả năng chính là Đông Nhạc Đại Đế. Nàng là vừa vui sướng. Lại sợ hãi, nàng đứng dậy nói, có thể là hướng ta tới. Ta trước trốn đi, ác quỷ thủ lĩnh e hèm, Nghệ Cơ trốn đến ghế dựa mặt sau mật thất chung. Tiếp theo, Hình Hàn mang theo người thuấn di đi vào trong đại sảnh. Xem mắt bốn phía ác quỷ nhóm cầm pháp khí đem Hình Hàn bọn họ bao quanh vây quanh ác. Quỷ thủ lĩnh suy nói, là cái gì phong đem thần tiên thổi đến bổn tọa địa bàn. Hình Hàn mắt nhíu lại, hắn dùng pháp thuật thít chặt ác quỷ thủ lĩnh Lạc Từ. Đem người nhắc lên, Nghệ Cơ ở nơi nào? nếu phía trước Nghệ Cơ đã xuất hiện tại địa phủ, kia nàng có khả năng còn không có rời đi địa phủ. Hơn nữa Lăng Dĩ Nhiên lúc ấy lập tức liền phái người lục soát mới nàng rơi xuống. Muốn rời đi địa phủ không dễ dàng. Hơn nữa nàng tự cho là thông minh cho rằng Lăng Dĩ Nhiên nghe không ra nàng thanh âm. Cho rằng người khác không thể tưởng được nàng cùng Liễu Minh Tề đãi ở bên nhau. Cho nên Hình Hàn mới có thể đoán nàng khả năng trốn đến nơi này, phía trước ngồi ở ác quỷ thủ lĩnh. Trên người nữ quỷ té lăn trên đất, nàng thấy đối phương không dễ chọc, vội vàng trốn đến cái bàn phía dưới, ác quỷ thủ lĩnh nhận ra Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế. Đáy mắt hiện lên sợ hãi, cô nén sợ hãi nói, cái gì Nghệ Cơ, bổn tọa không quen biết hắn, ác quỷ nhóm nhìn đến ác quỷ thủ lĩnh ở đối phương mặt liền năng lực. Phản kháng đều không có, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiên phủ hộ pháp cách không liền ném ác quỷ thủ lĩnh một. Cái bàn tay, làm càn, ở chúng ta chủ tử trước mặt cũng dám tự xưng bổn tọa. Người có tư cách này sao? Ác quỷ thủ lĩnh sĩ diện, không nghĩ ở ác quỷ nhóm trước mặt yếu thế. Hắn cả giận nói, ngươi lại đánh bổn tọa thử xem, tiên phủ hộ pháp lại nặng nề mà thưởng hắn mấy bàn tay. Ở rộng mở trong đại sảnh đặc biệt vang dội, nói, Nghệ Cơ ở nơi nào? Hình Hàn cũng không cùng hắn vô nghĩa, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nhìn đến tránh ở cái bàn hạ nữ quỷ chỉ ghế dựa mặt sau. Tựa hồ ở nói cho hắn Nghệ Cơ liền giấu ở nơi đó, nữ quỷ đã sớm không quen nhìn Nghệ Cơ. Vừa không đáp ứng đương ác quỷ thủ lĩnh phu nhân, rồi lại cùng các nàng này đó phu nhân tranh sủng, biểu hiện ra một bộ ác quỷ thủ lĩnh thực nghe nàng lời nói bộ dáng. Còn vênh váo tự đắc làm các nàng này đó phu nhân vì nàng làm việc. Thật là tức chết các nàng, hiện tại có cơ hội trả thù. Nữ quỷ khẳng định sẽ không sai quá, Hình Hàn một trưởng liền oanh bạo mật thất đại môn. Sợ tới mức bên trong người kêu sợ hãi một tiếng, hộ pháp nhóm động tác thập phần thần tốc. Thuấn di tiến vào mật thất đem tránh ở bên trong cơ nghệ bắt ra tới, Nghệ Cơ cuống quýt kêu lên. Đông Nhạc Đại Đế, ta sai rồi, cầu ngài xem ở ta trung tâm với ngài phân thượng, ngài tạm tha ta một hồi đi, ta về sau sẽ ly các ngươi rất xa. Không bao giờ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, ta hướng ngài thề, Hình Hàn đối nàng nhưng không có đối Liễu Minh Tề tốt như vậy hiểu. Liễu Minh Tề là bởi vì chịu hắn khống chế mới ảnh hưởng nguyên lai tính cách làm ra thương tổn Lăng. Dĩ Nhiên sự tình, nhưng Nghệ Cơ lại là thật sự muốn Lăng Dĩ Nhiên mệnh. Cho nên loại này tai họa ngầm lưu không được, không cần hắn ra tiếng. Quỷ hộ pháp nhanh chóng đem nàng hồn phách toàn bộ hút đi. Lại một trưởng đem thân thể của nàng đánh bạo, phịch một tiếng vang. Nghệ Cơ liền kêu lên đau đớn cơ hội đều không có. Thân thể biến thành bột phấn, tránh ở bàn hạ nữ quỷ thấy như vậy một màn. Không biết trong lòng có bao nhiêu thống khoái, Nghệ Cơ ác quỷ thủ lĩnh sốt ruột kêu lên, Hình Hàn. Nhìn về phía hắn, cười lạnh, người đến là rất si tình, ác quỷ thủ lĩnh đều có hơn 100 lão bà. Lại sao có thể đối ai chuyên tình, chỉ là đối với không có nếm đến vị người cảm thấy mới mẻ mà thôi. Hắn nhìn đến Hình Hàn trong mắt có sát ý, ra tiếng biện dài, nàng là ta bằng hữu đã chết, nhiều ít sẽ khổ sở, Hình Hàn làm lơ hắn nói. Lưu lại tiên phủ hộ pháp cùng quỷ hộ pháp bọn họ đi ra đại sảnh. Ngay sau đó, bên trong truyền ra kịch liệt tê tiếng giết. Chỉ là muốn phản kháng ác quỷ toàn bộ tiêu diệt, nếu là đầu hàng ác quỷ tạm tha bọn họ một mạng. Bất quá ác quỷ thủ lĩnh vận khí nhưng không có tốt như vậy. Liền tính hắn không phản kháng, Hình Hàn cũng không tính toán lưu hắn cho hắn thương tổn Dĩ Nhiên cơ hội, ác quỷ thủ lĩnh lại lợi hại. Cũng một quyền khó địch bốn tay, ở chúng hộ pháp hợp lực dưới, không chỉ có thân thể bị hủy, hồn phách cũng bị treo cổ. Từ đây biến mất ở thiên địa chi gian, tiên phủ hộ pháp đi ra nói. Chủ tử, ác quỷ thủ lĩnh đã chết, mặt khác ác quỷ vì mạng sống không có phản kháng, triệt Hình Hàn mang theo đại gia thuấn di đi. Vào ác quỷ khu vực ngoại, đối với ác quỷ khu làm mấy cái sao quyết, kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, bay về phía ác quỷ khu. Sau đó, ác quỷ khu chú khởi cường đại kết giới. Hắn lấy ra một cái chân giới trung thần khí pháp bảo ném đến kết giới mặt trên. Làm kết giới cường độ tăng lên gấp trăm lần, ác quỷ nhóm ngay từ đầu nhìn đến kim sắc kết. Giới còn không biết sao lại thế này. Thẳng đến có ác quỷ phát hiện ra không được sau mới biết được bọn họ bị nhốt ở kết giới bên trong. Mặc kệ đại gia như thế nào dùng ra toàn lực cũng không có phá vỡ kết giới. Cũng liền ý nghĩa bọn họ đem vĩnh cửu vây ở chỗ này, đang ở trường học đọc sách lăng dĩ nhiên chút. Nào không biết địa phủ phát sinh hết thảy. Lúc này hắn đầu nhập đến tân học kỳ khai giảng khảo thí giữa, hắn phía trước ở trường học chỉ đọc. Hơn một tháng thư, rất nhiều nội dung cũng chưa tới cập học tập, cho nên đương hắn bắt được phiếu điểm nhìn đến mặt trên họa trứng vịt khi. Đều ngượng ngùng lấy ra tới cho người khác xem, càng ngượng ngùng là nói hắn là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử. Hiện tại cũng liền pháp thuật khóa thành tích tương đối hảo. Còn có thể xếp hạng trước 10, mặt khác thành tích khó coi. Đáng sợ nhất chính là còn phải mở họp phụ huynh, Lăng Dĩ Nhiên cấp Phong Âm đánh đi điện thoại. 3. Trường học muốn mở họp phụ huynh, Phong Âm cũng không hỏi thành tích được không? Nói thẳng, tuần trăng mật chung, người kêu người bạn lữ thay ta đi, Lăng Dĩ Nhiên là đem hình hàn đương bạn lữ. Cũng không phải là đương trưởng bối. Sao có thể kêu bạn lữ lại đây? Bị bạn lữ phê bình trong lòng nhiều khó chịu a. Lại không hảo cãi nhau bị thương cảm tình, bất quá. Hắn vẫn là đem phiếu điểm phát video cấp hình hàn xem, hình hàn nhìn đến chương chương bài thi đều. Là trứng vịt, hắn muốn cười, lại không hảo bị thương bạn lữ tự tôn. Hắn ho nhẹ một tiếng, người ở thiên đạo trường học đi học không lâu sau. Chờ sau học kỳ khảo thí liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, người trước kia khảo nhiều ít. Phân. Chúng ta trước kia không cần khảo thí, chỉ cần nghe thiên đạo giảng bài, lại dựa vào chính mình lĩnh ngộ đắc đạo, không giống các ngươi hiện tại có nhiều như vậy chương trình học. Cho nên các ngươi này đó hậu bối phi thường hạnh phúc. Lăng Dĩ Nhiên cầm bài thi chống đỡ mặt. Không mặt mũi gặp người, hình hàn trấn an hắn. Đừng lo lắng, người ba sẽ không mắng ngươi, hắn vội vàng đổ tuần trăng mật. Căn bản không rảnh quản ta. Còn làm ta tìm những người khác mở họp phụ huynh, hình hàn hỏi. Muốn ta đi sao? Không cần, ta tìm Tây Thúc đi, ở Lăng Dĩ Nhiên trong mắt Nam Nhạc Đại Đế quá nghiêm túc. Tuyệt đối không thể đem người gọi tới, nếu không khả năng sẽ bị ném đi học bù. Bắc Nhạc Đại Đế quá yêu cầu hoàn mỹ, tuyệt đối không hài lòng hắn khảo không điểm, cũng có rất lớn khả năng muốn hắn đi học bù. Chỉ có thể tìm Tây Nhạc Đại Đế đi, hình hàn biết hắn sĩ diện. Liền không hề nhiều lời, đi FY. Hết chương.